Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lừa đảo. Bạch Vũ Triết trở về, để thiết tháp bọn người nhảy cẫng hoan hô. Bất quá La Minh y nguyên vẫn là như vậy trầm ổn, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là về sau hơi lui hai bước, đem đàm phán quyền lợi tự nhiên giao cho Bạch Vũ Triết. Cho tới giờ khắc này, Bạch Vũ Triết mới quay người, mắt nhìn thẳng Trần Truyền Phương đồng dạng, cười lạnh nói, Trần gia chủ yêu thích cũng thật sự là không giống bình thường. Thích nửa đêm ra, đáng tiếc a, chúng ta cái này miếu hoang không có gì thứ đáng giá. Chỉ sợ làm Trần gia chủ đi một chuyến uổng công. Bạch Vũ Triết lời này rõ ràng là không hề cố kỵ trào phúng. Đường đường Trần gia gia chủ, làm chuyện trộm gà trộm chó. Trần Truyền Phương cố nén muốn đem trước mắt đám người này xé thành mảnh nhỏ xúc động. Xanh mặt nói, Bạch Vũ Triết, không muốn ở trước mặt lão phu hiện lên miệng lưỡi chi năng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Năm kiện hạ phẩm huyền binh, thả hai người bọn hắn, như thế nào? Ta nói, hai người nhi tử mệnh liền đáng giá như thế điểm. Cái kia cũng quá đê tiện. Nếu không ta cho ngươi năm kiện hạ phẩm huyền binh, hai người này ta ngày mai liền kéo ra ngoài chặt. Bạch Vũ Triết một mặt cười lạnh nói, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Trên thực tế, lúc ấy lựa chọn bắt lấy hai người này, mà không phải trực tiếp giết. Bạch Vũ Triết ngược lại là không muốn gõ đối phương một bút, mà là nghĩ đến muốn kéo dài thời gian, chờ bọn hắn tu luyện sau một khoảng thời gian, lấy thêm Trần gia luyện một chút binh. Bất quá, đã Trần Truyền Phương không kịp chờ đợi tìm đến, vậy hắn cũng không quan trọng, có thể đổi bao nhiêu tài nguyên liền đổi bao nhiêu đi. Mặc dù hạ phẩm huyền binh hắn căn bản không xem ở trong mắt, coi như giai đoạn hiện nay để La Minh bọn hắn trước dùng đến cũng là cái lựa chọn tốt. Bạch Vũ Triết, người cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật chọc giận lão phu, đại không được cá chết lưới rách, các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh. Mắt thấy bọn này tên ăn mày cả đám đều mắt cao hơn đầu bộ dáng, thế mà căn bản không có đem năm kiện hạ phẩm huyền binh để vào mắt. Trần Truyền Phương lập tức phẫn nộ quát, ha ha, Bạch Vũ Triết đối với Trần Truyền Phương uy hiếp hoàn toàn không thèm để ý. Cười lạnh một tiếng, nói tiếp, muốn chuộc về hai cái này phế vật, đừng trách lão tử không cho ngươi cơ hội. Trước mấy ngày chúng ta tại ngươi kia cái gọi là thần binh lâu bên trong mượn mấy món hạ phẩm huyền binh, hiện tại ta cái này 18 cái huynh đệ tỉ muội còn có 15 cái binh khí không quá tiện tay. Chính ngươi xem đi, ngươi đánh giám, muốn 15 kiện hạ phẩm huyền binh, ngươi là nằm mơ, nhiều nhất lại thêm 2 kiện. Không có khả năng lại nhiều. Trần Truyền Phương nghe được Bạch Vũ Triết yêu cầu, lập tức một ngụm từ chối, thậm chí đều bảo nói tục, muốn để bọn hắn Trần gia một lần tính xuất ra 15 kiện hạ phẩm huyền binh cũng không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ bất quá đây chính là chân chính thương cân động cốt. Lão già, ngươi lại cho lão tử hô to gọi nhỏ, đừng trách lão tử không có nhắc nhở ngươi. Giết chết một cái, còn lại một cái tiền chuộc không thay đổi. Bạch Vũ Triết đột nhiên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp đối bên kia bàn tử hạ mệnh lệnh. Đừng a, cha, ngươi mau trả lời ứng hắn đi. Hài nhi không muốn chết a. Trần Truyền Phương còn không có phản ứng, bên kia Trần Tấn liền đã khóc lớn kêu to. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là trước hết giết một cái, đối phương khẳng định sẽ tuyển chính mình, không cần bất kỳ lý do gì, hắn cũng không hoài nghi chút nào. Bạch Vũ Triết có phải hay không dám động thủ? Ngay hôm nay ban ngày, đám người này liền giết bọn hắn Trần gia 60-70 người a, kia sát phạt quả đoán bộ dáng, lại nhiều giết chính mình một cái cũng không có gì đi. Mà bàn tử cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng gì, Dù sao Bạch Vũ Triết hạ lệnh, hắn liền đi chấp hành. Chỉ gặp hắn hai tay giơ lên Lang Nha Bổng, mang trên mặt một tia nhe răng cười, phối hợp với hắn kia run run thịt mỡ, trực tiếp đem Trần Tấn dọa đến quần đều ẩm ướt. Hô, bàn tử giơ Lang Nha Bổng đột nhiên đập xuống, mang theo một mảnh tiếng gió gào thét. Ngưng, ta đáp ứng. Loại tình huống này, Trần Truyền Phương rốt cục chịu không nổi. Nhìn xem con của mình chết tại trước mặt, hắn thật làm không được. Dù là đứa con trai này biểu hiện để hắn phi thường không hài lòng, có thể kia dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Thật thối, bàn gia ta nói với ngươi a, tại ngươi đây nhưng không có cái gì quần cho ngươi đổi. Ngươi kiềm chế một chút. Bàn tử Lang Nha Bổng kịp thời dừng, che mũi rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Trần Tấn. Lúc này quần của hắn thật sự là ẩm ướt, trên mặt đất cũng còn có một bãi đâu. Trần Tấn thật sự là dọa sợ, nếu không phải dùng dây thừng cột vào trên cây cột, hắn lúc này tất nhiên là tê liệt trên mặt đất. Trần Tấn giờ phút này cả người mềm mềm tựa ở trên cây cột, đầu hướng lên trời, từng ngụm hô hấp lấy. Vừa rồi hắn thật cho là mình muốn chết rồi. Đồ vô dụng, Trần Truyền Phương chỉ nghĩ tìm địa động chui xuống dưới. Trần Tấn biểu hiện thực tế để hắn mất hết mặt đầy. Nếu như đây không phải con ruột, không cần Bạch Vũ Triết bọn hắn động thủ, chính hắn đều muốn thanh lý môn hộ. Đại gia đem chính mình cần binh khí đều viết cùng một chỗ, sau đó giao cho Trần gia chủ. Nhìn Trần Truyền Phương đáp ứng, Bạch Vũ Triết lập tức phân phó xuống dưới. Những người khác rất nhanh liền vận chuyển, những cái kia trước mắt còn không có hạ phẩm huyền binh người, đều đem mình muốn binh khí viết tại một trang giấy bên trên, sau đó giao cho Trần Truyền Phương. Trần Truyền Phương sắc mặt u ám đều muốn chảy ra nước. 15 kiện hạ phẩm huyền binh, đối với bọn hắn Trần gia đến nói cũng đã là chân chính thương cân động cốt. Bọn hắn Trần gia tài lực so với Đan Hương Các chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Không phải nói thợ rèn liền so luyện đan sư kém nhiều như vậy, mà là Trần gia rèn đúc trình độ thực sự là có hạn, cơ bản có thể xem như cấp thấp nhất. Mà lại phủ thành lui tới thương nhân rất nhiều, mang theo đan dược giao dịch vô cùng ít ỏi, có thể mang theo binh khí lại là không ít. Cái này cũng đối bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà Bạch Vũ Triết ý tứ, cái này 15 kiện hạ phẩm huyền binh còn cần dựa theo mỗi người khác biệt nhu cầu đến, cái này tự nhiên tạo thành càng lớn độ khó. Nhưng là cho tới bây giờ tình huống này, Trần Truyền Phương biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn đối phương dáng vẻ căn bản cũng không chuẩn bị cùng chính mình lại có bất kỳ đàm phán, cầm qua tấm kia viết các loại binh khí trang giấy phía sau, Trần Truyền Phương hiện tại liền nhìn liếc mắt tâm tình đều không có. Ban đêm chuyến này ra, hắn vốn là muốn bằng vào chính mình lực trấn nhiếp trực tiếp đem nhi tử mang về, tối đa cũng chính là cho một điểm chỗ tốt, ngày sau lại từ từ thu thập bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Cái này nào chỉ là một điểm chỗ tốt a, mặc dù không đến mức để bọn hắn Trần gia táng ra bại sản, thế nhưng đủ để cho Trần gia trong vòng 3 năm khó khôi phục nguyên khí. Nhìn xem phụ thân rời đi, Trần Tấn cùng Trần Sấm trong lòng loại kia cảm giác mất mát đừng nói là. Mặc dù phụ thân đã đáp ứng sẽ đem hai người mình chuộc về đi, có thể chỉ cần còn không có rời đi, bọn hắn liền không tìm được nửa điểm cảm giác an toàn. Thậm chí, liền ngay cả muốn nói một câu uy hiếp ngữ cũng không dám. Vừa rồi Bạch Vũ Triết đám người này kia thủ đoạn tàn nhẫn thế nhưng là được chứng kiến. Nếu là phụ thân của mình chậm như vậy một giây đồng hồ đáp ứng, đoán chừng đầu của mình đã nổ tung. Nhìn thấy Trần Truyền Phương rời đi phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì biểu lộ. Dùng hắn hiện tại chuẩn bị, căn bản cũng không e ngại Trần gia. Mà lại hắn vừa đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong, coi như không dùng độc, cũng muốn dùng chính mình chân thực sức chiến đấu cùng đối phương so chiêu một chút. Hướng đám người phất phất tay phía sau, sau đó hướng về sau đường đi tới, ra hiệu đại gia đi theo hắn. Tiếp xuống, đương nhiên là hắn muốn phân phát đan dược thời điểm, đương nhiên phải tránh đi anh em nhà họ Trần hai, nếu là tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ mang đến không ít phiền phức. Hắn tạm thời còn không có chuẩn bị giết hai người này. Dù sao 15 kiện hạ phẩm huyền binh, đối với trước mắt bọn hắn đến nói, vẫn là có rất lớn tác dụng. Đến đằng sau phía sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp lấy ra nhị phẩm ngưng nguyên đan. Mỗi người phát một viên, còn thừa lại mười mấy khỏa trước hết thả chính mình nơi này. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn, một viên nhị phẩm ngưng nguyên đan tuyệt đối đầy đủ bọn hắn tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Đây là nhị phẩm ngưng nguyên đan, các ngươi phân 5 lần phục dụng, nhớ lấy, bằng không các ngươi gân mạch sẽ không chịu nổi. Phát đan dược phía sau, Bạch Vũ Triết thận trọng phân phó nói, kỳ thật dùng tu vi của bọn hắn trước mắt dùng nhất phẩm ngưng nguyên đan tuyệt đối đầy đủ. Sở dĩ Bạch Vũ Triết sẽ cân nhắc trực tiếp sử dụng nhị phẩm, đó là bởi vì nhị phẩm ngưng nguyên đan ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy. Đối với giai đoạn hiện nay, tu vi của bọn hắn sẽ tăng lên càng nhanh một số. Chỉ bất quá, nếu như không phải bọn hắn tu luyện huyền cấp trở lên công pháp, Bạch Vũ Triết cũng không dám như thế đi làm. Giống hoang vực người, tối thiểu nhất cũng nhận được tâm môn cảnh đỉnh phong, mới dám sử dụng nhị phẩm ngưng nguyên đan. Đương nhiên, người bình thường căn bản dùng không nổi, cho dù là nhất phẩm ngưng nguyên đan đều rất xa xỉ. Sau đó, lại cho mỗi người phân phối mấy khỏa nguyên thạch, liền phân phó mỗi người bọn họ tu luyện đi. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, liền hiện tại phân phối đi xuống tài nguyên, đủ để cho những người này ở đây 20 ngày đến 1 tháng vững vàng đạt tới tâm môn cảnh trung kỳ. Trong đó thậm chí còn có mấy cái khả năng đạt tới tâm môn cảnh hậu kỳ. Nhìn xem đám người tán đi, Bạch Vũ Triết cũng bắt đầu cân nhắc tự thân tình huống. Bây giờ hắn đã là tâm môn cảnh đỉnh phong, nếu như đột phá đến linh khiếu cảnh, vậy hắn liền có thể thử nghiệm đi tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng. Đương nhiên, đến lúc đó liền thật cần lượng lớn tài nguyên. Bạch Vũ Triết tin tưởng, đến thời điểm đan hương các đoán chừng sẽ chống đỡ không nổi. Cho nên hắn nhất định phải có ý định khác. Nhưng là trước lúc này, hắn còn cần trước qua một cái khác nan quan. Đó chính là cửu kiếp thánh thể. Tâm môn cảnh phía sau, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ có nhất kiếp. Qua không được cái này kiếp, vậy cũng chỉ có một cái kết quả. Chết, không sai, cửu kiếp thánh thể chính là bá đạo như vậy. Đối với người khác bá đạo, đối với mình càng thêm bá đạo. Mỗi tăng lên một cảnh giới, liền có nhất định phải kinh lịch một lần tử kiếp. Không qua được liền không có. Đương nhiên, nếu là đi qua, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Bạch Vũ Triết đối với phương diện tu luyện sự tình, còn có các loại thể chất nghiên cứu, tại Mê Xuyên Đại Lục tuyệt đối có tên tuổi. Nhưng là, hắn không có nghiên cứu qua cửu kiếp thánh thể. Liền hắn đời trước phế vật kia thể chất, đi nghiên cứu cửu kiếp thánh thể cường đại như vậy thể chất làm gì? Lại nói, cửu kiếp thánh thể ghi chép vốn là rất ít. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có đi chú ý tới. Hắn chỉ là nghe nói qua, mấy trăm năm trước, Mỗ Mỗ Thiên mới chết bởi cửu kiếp thánh thể thứ mấy kiếp. Mấy ngàn năm trước cái nào đó cửu kiếp thánh thể thiên tài độ kiếp thất bại loại hình. Xem ra, phương diện này sự tình, còn phải chính mình đi chậm rãi tìm tòi. Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán nói, sau đó cũng bắt đầu tu luyện, vừa mới đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong, còn cần nhiều vững chắc một chút.